Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, không gặp. Giờ phút này chư nhân tâm rung động chút không thể so vừa rồi hoàng kim cổ vượn đánh chết đại. Thành thánh vương khung lâm yếu nhược, vài chục năm tiền lâm phong, hắn mới võ hoàng cảnh giới, hoàng bảng vấn đạo triển lộ phong mang. Sau nghe đồn hắn tham gia cửu tiêu hội ngộ, hào thủ đệ nhất ghế, chiếu sáng thánh thành Trung Châu, sau lại mang chư cường giả trở về, tiêu diệt vài thế lực lớn, nhưng đám người đối lâm phong thân mình thực lực còn dừng lại tại võ hoàng cảnh đế cảnh. Đối với loại này cấp bậc võ tu mà nói, vài chục năm thời gian thật sự quá ngắn ngủi, mà thánh cảnh cũng cao không thể bám víu cấp truyền thuyết đừng tồn tại. Thánh cảnh thả như thế, huống chi thánh cảnh thứ hai cảnh giới tiểu thành thánh vương. Này đối thánh thành châu người mà nói căn bản là không dám tưởng tượng. Nhưng lâm phong hắn lại làm được, cường thế giết chết một vị tiểu thành thánh vương, dục nhất thống thánh thành châu thiên võ thánh nhân. Thiên võ thánh nhân vẫn, thiên võ hoàng triều, chỉ sợ cũng đem sụp đổ. Đám người nhìn thấy lâm phong, nhìn về phía thiên đài, bọn họ giống như thấy được lại một cái vương giả thế lực sinh ra. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, lâm phong thành tựu thánh vương, tất nhiên là đắc đạo. Từ nay về sau, thiên đài đem nhất phi trùng thiên, hoàng kim cổ vượn cũng lộ ra một chút kinh sắc. Hắn cũng không nghĩ tới lâm phong sẽ lợi hại như vậy. Này tiểu gia hỏa có thể trở thành tinh không thế giới tân chủ nhân, quả nhiên là có nguyên nhân, quả thật rất lợi hại. Mộc Trần, Vũ Hoàng bọn người chính là sợ ngây người. Cường, quá mạnh mẽ, bọn họ đối lâm phong thiên phú cho tới bây giờ đều là tán thưởng có thêm, cực kỳ tôn sùng, nhưng vẫn thật không ngờ lột xác sẽ nhanh như thế. Tiểu Phong, ngươi cũng thật mời ta chấn động. Mộc Trần thở sâu, bình phục hạ tâm tình kích động. Đối với Lâm Phong đạo, quả thật, hiện tại ta cũng còn nhớ rõ trước kia trải qua đủ loại. Thiên đài một môn 11 thân truyền đệ tử, Tề Thiên Phong chúng hoàng chi ước đại chiến, bộc lộ tài năng, sau bước vào đại thế giới, lại từng đợt gặp được áp bách. Nhưng mà Tiểu Phong thủy chung bất khuất đi trước, càng ngày càng mạnh, nhưng là khi đó ta vẫn không khả năng dám muốn hôm nay. Một cái thánh vương nhân vật, là đệ tử của ta, từ ta thiên đài sinh ra, Vũ Hoàng cũng cảm giác một trận thổn thức. Đệ tử hắn, là thánh vương, mặc dù giờ phút này nhớ tới, vẫn mộng ảo. Sư tôn, ta cũng muốn cùng sư tôn giống nhau. Diệp Thần song quyền nắm chặt, hắn cảm giác chính mình rất không hăng hái. Lâm Phong sư thúc, thật mạnh. Lăng Yên chính là kinh hỉ vạn phần. Lâm Phong cường, thiên đài chi hạnh, thiên đài đệ tử chi hạnh. Giờ phút này, đám người giống như đã đem thiên võ hoàng triều quên đi. Kia nặc đại hoàng triều, cơ hồ muốn nhất thống thánh thành châu, tổ chức lần này thịnh điển. Nhưng mà giờ phút này, bị người vong đến một bên đi. Lâm Phong, thật không nghĩ tới, hắn không ngờ đến bực này trình độ. Đấu chiến tăng hướng tới bên này trông lại, thở dài một tiếng, hắn dẫn nghĩ đến ngạo thiên phú. Có kém như vậy kinh sao? Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, dừng ở thiên võ hoàng triều bên kia phương hướng, bình tĩnh đạo. Thiên võ hoàng triều tồn tại ta không quản, nhưng mà, nếu xúc phạm ta thiên đài, ta tất mời chi hôi phi yên diệt. Lâm Phong trong lời nói khiến cho thiên võ hoàng triều này người tim sợ mật run. Bọn họ bản cao cao tại thượng, nhưng mà hôm nay, lại ngay lập tức ngã xuống đáy cốc. Lão sư, chúng ta trở về đi. Lâm Phong quay người lại, đối với Mộc Trần cùng Vũ Hoàng mỉm cười nói, đi, quay về thiên đài. Vũ Hoàng đại cười nói, đáng tiếc ngươi sư huynh nhóm không ở, bằng không, hôm nay có năng lực náo nhiệt một phen. Ân, đợi cho có cơ hội, tất yếu lão sư cùng chư các sư huynh đệ tề tụ thiên đài. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức ánh mắt nhìn phía Thí Thiên lão tổ. Đạo, lão tổ, cùng đi thiên đài ngồi ngồi đi. Hào, Thí Thiên lão tổ cười đọc đọc đầu. Hôm nay Lâm Phong thân phận nhưng không giống với vương giả trở về, mặc dù hắn là học viện lão tổ, nhưng nếu như Lâm Phong muốn tự cao tự đại trong lời nói, hắn cũng đắc xưng một tiếng tiền bối hoặc là Lâm Phong thánh nhân. Võ đạo thế giới không lấy tuổi trẻ luận bối phận, trích lấy thực lực. Đương nhiên, Lâm Phong chính mình dễ nói chuyện, tự nhiên có thể tránh cho cái loại này xấu hổ. Nhưng là, có một số người, giờ phút này tự có vẻ rất xấu hổ. Giống như, Chu Thiên lão tổ, một ngày này thiên đài có vẻ phá lệ náo nhiệt. Mộc Trần, Vũ Hoàng, Lâm Phong, Đạm Thai, Vân Thanh Nghiên, Tần Vũ, Diệp Thần, Lăng Yên đợi liên can thiên đài tối trung tâm một chút người ngồi cùng một chỗ. Thí Thiên lão tổ cùng Huyền Thiên lão tổ bọn người đã ở. Không có cái giá, tất cả mọi người tùy ý mà ngồi, chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, tùy ý tán gẫu. Lâm Phong, tiểu tử ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Như thế nào tựu thành thánh vương? Vân Thanh Nghiên mắt đẹp lóe ra, rất là tò mò hỏi. Tựu như vậy tu luyện? Lâm Phong nhún vai, cười nói, kia ngươi cùng chúng ta nói nói thánh vương một cảnh giới này nhé. Chúng ta cũng còn không có tiếp xúc của đâu, cũng không biết thánh vương có cái gì lực lượng. Vân Thanh Nghiên trừng mắt nhìn đạo. Đối, Lâm Phong, chúng ta vây ở này thánh đế cảnh giới thật lâu, nhưng thủy chung không thể siêu thoát một cảnh giới này. Siêu phàm nhập thánh, bước vào thánh cảnh, tại Chiến Vương học viện, nghe nói chỉ có người sáng lập khả năng có thánh cảnh tu vi. Nhưng cũng không có điển tịch lưu lại của Thí Thiên lão tổ cũng hỏi thanh, rất hướng tới kia một cảnh giới. Ân, Lâm Phong khẽ đọc đầu, đế cảnh các ngươi cũng đã biết, nhưng mà muốn bước vào thánh vương cảnh giới, tất yếu cảm ngộ thiên đạo lực, loại lực lượng này không thể miêu tả, là một loại siêu thoát, người cảm ngộ sẽ gặp cảm giác thiên đạo cùng ngươi nhất thể. Siêu việt đại đạo phía trên, có thể đem tự thân đại đạo hoặc là cái khác lực lượng dung nhập đến bên trong, trở thành người độc hữu chính là thánh pháp. Lúc này, người liền làm tới rồi siêu phàm nhập thánh, trở thành nửa bước thánh nhân, mà nửa bước thánh nhân tái hướng lên trên, tắc cần làm được lĩnh ngộ một hệ căn nguyên lực lượng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Đại Địa, Tử Vong. Âm ma, đợi chút cũng có thể. Pháp tắc cùng đạo đều là căn nguyên lực lượng trụ cột. Căn nguyên là càng sâu tầng thứ cảm ngộ. Một người am hiểu trọng lực chi đạo, am hiểu áp lực công kích, am hiểu đại địa phòng ngự. Mấy cái này nếu là quy về cùng nhau, đều là thuộc loại đại địa căn nguyên. Một người am hiểu đóng băng lực lượng, am hiểu thủy sự mềm dẻo công kích, am hiểu vũ vĩnh hằng không dứt, mấy cái này cũng thuộc loại thủy hệ căn nguyên lực lượng. Người lĩnh ngộ thứ nhất loại có thể lợi dụng loại công kích này với mức độ lớn nhất dung nhập bên trong thiên đạo. Lúc này ngươi chính là tiểu thành thánh vương. Vừa rồi cùng ta một trận chiến thiên võ thánh nhân, hắn tự lĩnh ngộ thủy hệ căn nguyên lực lượng đóng băng lực lượng dung nhập đến bên trong thiên đạo. Hắn kia vương tọa thượng hàn khí có thể trực tiếp đem nửa bước thánh nhân đông chết. Nhưng phải làm đến đại thành thánh vương này còn chưa đủ. Phải làm đến một hệ căn nguyên lĩnh ngộ viên mãn. Đại địa căn nguyên, người nhất định phải yếu lĩnh ngộ đại địa các loại thuộc tính lực lượng. Trọng lực, áp lực, phòng ngự đợi chút, toàn bộ quán thông, đại triệt hiểu ra, mới là viên mãn, này đọc. Ta hiện tại cũng không có làm được. Còn vô thượng thánh vương, vậy càng xa xôi, rất nhiều người lĩnh ngộ nhiều hệ căn nguyên viên mãn, cũng vẫn chính là đại thành thánh vương. giống như kia hoàng kim cổ vượn, muốn tới vô thượng, phải dung hợp, hơn nữa là đặc thù hệ căn nguyên lực lượng dung hợp mới được. Mọi người cũng tại còn thật sự lắng nghe, Lâm Phong, vì hắn giới thiệu mặt khác một cái tầng thứ, truyền thuyết tầng thứ, căn nguyên lực lượng, còn muốn đại viên mãn, nan, quá khó khăn, này cự cách bọn họ còn rất xa xôi. Sư thúc, ngươi mời ta đi vào giấc mộng, biết ta tu hành, cái loại này ý cảnh, chính là căn nguyên lực lượng sao chứ? Lăng Yên hỏi, ân, Lâm Phong mỉm cười đọc đầu. Khó trách, ta cảm giác chính mình tuy rằng đột phá, nhưng là khoảng cách cái loại này ý cảnh vẫn có ngàn lần vạn lần chênh lệch. Căn bản đuổi không kịp, ta còn phải hào hào tu hành. Hy vọng một ngày kia có thể đạt tới sư thúc cảnh giới. Nhất định sẽ có cơ hội. Lâm Phong mỉm cười nói. Lập tức nhìn thấy Mộc Trần cùng Vũ Hoàng. Lão sư, lần này chúng ta thiên đài đã trải qua một hồi không nhỏ phong ba. Ở lại ta thiên đài đệ tử. Nhất là này thiên phú kiệt xuất trải qua hấp dẫn cũng không cách không bỏ. Hoặc là nói thiên phú chẳng phải xuất chúng nhưng nhân phẩm vĩ đại tâm trí cứng cỏi. Lão sư ngài làm cho người ta chọn lựa một lần. Ta nghĩ vì bọn họ giảng một đường khóa. Hy vọng có thể đối bọn họ tu hành có điều trợ giúp. Mộc Trần thần sắc một ngưng. Lập tức thật mạnh đọc đầu. Đạo, hảo, có ngươi giảng bài. Tất nhiên đối bọn họ có cực trợ giúp lớn. Chúng ta hai cái lão gia hỏa cũng muốn đi nghe một chút. Lão sư ngài cũng đừng gãy sát ta. Lâm Phong cười khổ nói. Hắn tự nhiên sẽ hào hào trợ giúp hai vị sư tôn tu hành. Cũng không có thể lấy giảng bài tình thế. Tuy rằng lão sư không ý kiến, nhưng tựu có vẻ hắn sĩ diện, là đúng lão sư không tôn trọng. Lâm Phong, chúng ta này vài cái lão gia hỏa mặt dày, muốn nghe xem ngươi giảng bài. Thí Thiên lão tổ đối với Lâm Phong mở miệng nói. Lão tổ nếu là nguyện ý, tất nhiên là không có vấn đề. Lâm Phong mỉm cười nói. Lâm Phong, Chu Thiên, hắn muốn hướng ngươi bồi tội. Thí Thiên lão tổ lại nói một tiếng. Một lần liền cũng bỏ qua. Thôi, tiểu nhân cháo chờ, không có gì cần bồi tội. Ta Lâm Phong cũng là Chiến Vương học viện đệ tử, thì sẽ đối Chiến Vương học viện tẫn một phần lực, nhưng mà, lại dung không dưới Chiến Vương học viện cao tầng có tiểu nhân tồn tại. Lâm Phong bình tĩnh nói, thanh, khiến cho vài vị lão giả thần sắc run rẩy hạ, bọn họ đọc đầu, cùng nhau đạo, chúng ta hiểu được, đệ tử có chuyện thông bẩm, giờ phút này, chỉ thấy một người đứng ở cửa. Đạo, nói, Mộc Trần đáp lại một tiếng. Thiên Võ Hoàng Triều, Tân Hoàng Triều đứng đầu, mang theo một hàng nguyên lão cùng với ngày xưa thiên đài phản nghịch người. Tiến đến thỉnh tội, bên ngoài thanh âm truyền đến, khiến cho người ở bên trong hiểu được. Xem ra Thiên Võ Hoàng Triều tâm thấp thỏm, sợ Lâm Phong đối phó bọn họ. Vì thế, không tiếc dẫn người đến thỉnh tội. Ánh mắt bọn họ cũng nhìn về phía Lâm Phong, lại nghe Lâm Phong đạo, không thấy, truyền cáo bọn họ bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Vâng, kia đệ tử đáp, đám người cũng ám run rẩy. Có Lâm Phong này bốn chữ, thiên đài này phản nghịch người, chỉ sợ khó có thể sống yên Thiên Võ Hoàng Triều. Vừa rồi lại có tin tức truyền đến, già Nam Thánh Triều Thánh Nhân tiến đến bái kiến, kia đệ tử lại nói, khiến cho đám người rung động, thánh nhân, tự mình tới cửa bái kiến, nói cho bọn họ, trong 7 ngày, ta không thấy khách, muốn tới, 7 ngày sau đến, Lâm Phong lại lần nữa mở miệng, kia đệ tử lên tiếng trả lời thối lui, tâm cũng phúc đông rung động, đây chính là một cái thánh nhân bái kiến, Lâm Phong, nói thẳng không thấy, muốn tới, 7 ngày sau lại đến, ngẫm lại cũng mời hắn trái tim nhảy lên. Đây là thực lực mang đến uy nghiêm. Vài vị Chiến Vương học viện lão tổ cũng là thổn thức không thôi. Nếu không có bọn họ cùng Lâm Phong bạn cũ, hiện tại chỉ sợ thấy Lâm Phong một mặt cũng không thấy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.